Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, và cây súng trên tay ông ta không hề run sợ hay hoảng hốt cả. Trên cây súng đó có chữ FM. Từ ngày đó, nó quyết định trở thành một sát thủ và giải quyết tất cả những sát thủ như vậy. Sát thủ là người thi hành công lý khi pháp luật không thể trừng trị được, nên không thể chấp nhận việc giết nhầm bất kỳ một ai cả. Nó choàng tỉnh giấc, nắng đã bắt đầu lên cao, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của nó. Nó nheo mắt vì chưa kịp quen với ánh sáng. Hôm nay là chủ nhật nên nó rất thảnh thơi. Nếu Phong còn ở đây thì hay biết mấy. Mà nhắc tới tên Phong, nó lại tức dối lên. Người yêu của nhau mà đi không báo trước nó một tiếng. Nhưng càng nói, nó lại càng nhớ đến Phong. Rốt cuộc Phong đã đi đâu? Con ơi, con xuống đây mẹ nói chuyện chút. Tiếng mẹ nó kéo nó trở về với thực tại. Nó vội vàng thay đồ đi xuống. Tới đầu cầu thang thì nghe mẹ nó nói chuyện vui vẻ với một người. Tiến tới gần thì... À, tên điên! Dizzy quay đầu lại nơi âm thanh đó phát ra. Hắn cười. Chào khỉ, mới sáng sớm mà làm gì la làng dữ vậy? Mi đang làm gì ở đây? Hắn cười khinh khỉnh, mẹ nó lườm nó một cái lấy giọng. Con nói chuyện với anh thì phải lễ phép chứ. Tên đó bằng tuổi con mà. Mẹ nó nhăn mặt. Con nói gì vậy? Đây là anh Ken, người con sẽ cưới đó. Nó không tin vào tai mình nữa. GD là Ken, Ken là GD. Rốt cuộc chuyện này là xảy ra như thế nào? Tại anh phải đi làm nhiệm vụ nên vào trễ một năm. Con đừng có mà nói chuyện với anh như vậy. Trời ơi là mẹ, sao mẹ không bênh con mà lại còn bênh người ngoài vậy? Nó than chơi trong lòng. Hắn bỗng dưng đứng dậy. Hôm nay nhìn hắn khác hơn so với khi đi học. Áo sơ mi trắng, bên ngoài áo khoác kaki, quần bò đen, tai đeo khuyên tai hình chữ Y. Trông hắn rất chững chạc nhưng vẫn mang đậm phong cách của hắn. Mẹ à, con đưa vợ về nha. Ừ, con đi cẩn thận đấy. Nói rồi, hắn bế nó lên trong lúc nó chẳng hiểu một thế gì cả. À, làm gì vậy? Buông tôi ra. Nhưng hình như hắn đã lờ lời của nó nói. Thảy nó vào chiếc limo đen sáng lóa rồi cúi đầu chào mẹ. Trong xe, nó không ngừng cào cấu, đánh đập tên đó dã man. Ông tài xế chỉ biết cười nhìn hai đứa. Nói đi, chuyện này là sao hả? Nó vừa gằn giọng vừa đánh hắn. Hắn lấy tay đỡ lại những cú đánh của nó, cười như mếu. Anh có làm gì đâu, thôi mà vợ yêu dấu, đừng có đánh anh nữa mà. Nghe xong nó còn tức hơn, lấy đôi dép lên, quính túi bụi vào hắn. Ai là vợ anh chứ hả, cho tôi xuống mau lên. Bị nó lấn át nãy giờ, hắn tức khí, nắm chặt hai tay nó không cho chống cự, đá đôi dép ra xa. Ánh mắt của hắn nghiêm chỉnh đến lạ thường, để nó bình tĩnh trở lại, hắn buộc nó ra và thở dài. Cô yên tâm đi, con khỉ như cô còn lâu mới tới cửa của tôi. Chúng ta chỉ kết hôn trên lý thuyết mà thôi. Sau 2 năm, tôi sẽ tìm cách để ly dị. Nó nhìn hắn, hắn đang có một nỗi gì đó khó nói. Không muốn kết hôn thì anh đồng ý lấy tôi làm gì hả? Tôi chỉ làm theo lời mẹ tôi thôi. Mẹ tôi là bạn thân của mẹ cô đó. Nhưng giờ mẹ tôi bị bệnh nặng nên bà muốn tôi lấy vợ. Mà đó lại chính là cô. Dù không muốn, tôi vẫn phải đồng ý. Nó nhìn hắn, có vẻ như hắn rất thương mẹ. Thì ra hoàn cảnh của hắn cũng khó khăn lắm chứ bộ. Nhưng nó không thể đồng ý lấy hắn vì nó còn có Phong nữa mà. Tôi không thể lấy cậu đâu. Tôi đã có người yêu rồi. Tên đó cười nhạt, nhìn thẳng vào nó. Tên Phong chứ gì? Sao anh? Hắn cười nhạt, không nói gì cả. Tới nhà hắn, việc đầu tiên hắn làm là bế xốc nó lên, quên không cầm theo đôi dép. Anh thả xuống coi. Hắn cười nhìn nó, nụ cười này làm nó rùng mình. Nhưng ở góc nhìn của nó, hắn đẹp đẹp làm sao ấy. Giờ thì nó mới để ý, lông mi của hắn cong vút mà dài nữa. Khuôn mặt thì nhìn quyến rũ cực kỳ. Không được, còn Phong nữa mà, không được dao động. Nước Mỹ, hắn tỉnh dậy, hắn có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Nhíu mày, hắn nhìn xung quanh, màu trắng, mọi thứ đều là màu trắng. Đây là đâu? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Cậu tỉnh rồi à? Ông chủ tịch FM bước vào. Ông là ai? Ông chủ tịch hoảng hốt chạy lại giật hắn. Cậu không nhớ tôi là ai sao? Hắn lắc đầu. Hiện giờ đầu óc hắn trống rỗng. Mọi ký ức đều là con số không. Hắn ôm đầu. Thực sự tôi là ai? Ông chủ tịch không biết nói gì thêm, ngồi xuống bên giường bệnh. Nếu tôi biết thế này, tôi sẽ không cử cậu đi làm nhiệm vụ. Hắn nhìn ông ta. Ông ta nói vậy là có ý gì? Cậu thật sự quên rồi sao? Cậu tên Phong, là sát thủ của FM. Để tôi kể lại mọi chuyện cho cậu. Lại nói về GD và nó. Mẹ, con đã đưa cô ấy tới rồi. Hắn đi vào trong căn phòng, toàn là màu vàng, nhưng khi nhìn vào lại có cảm giác rất dễ chịu. Căn phòng cũng bố trí rất đẹp mắt, và trong đó là một người đàn bà. Trông bà ấy rất mệt mỏi, da vẻ nhợt nhạt, và nó chỉ được nghe tiếng thều thào của bà ta. Mẹ anh bảo em lại đây, mẹ anh xem kỹ. Trời, tự nhiên thay đổi cách xưng hô làm nó nhột nhột. Nó tiến lại gần bà ấy hơn. Nó nhìn kỹ, bà ấy có đôi mắt rất đẹp, với một hàng mi cong vút. Tuy vậy, đôi mắt ấy giống như là đang chịu đựng một cái gì đó rất đau đớn. Bà cố gắng đưa tay lên mặt nó. Nó cầm lấy tay bà và đặt lên đôi gò má của mình. Gương mặt bà ấy thanh thản hẳn ra, thều thào với con trai. Mẹ anh nói em rất xinh đẹp, anh rất có phước khi cưới được em đấy. Sau đó, hắn và nó bước vào phòng của hắn. Phòng của hắn thì khác hoàn toàn với phòng của nó. Màu xanh bao trùm cả căn phòng, màu như biển vậy, dịu nhẹ. Từ hôm nay, khi cô sẽ sống chung với tôi. Không còn căn phòng nào khác sao? Nó e dè hỏi, hơi ngại khi nghe nó và hắn sẽ ở chung phòng. Hắn cười nửa miệng, xua xua tay. Vậy là cô chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi à? Không, tại tôi thấy thương mẹ anh quá thôi. Hắn cười khì, làm nó tức phát điên lên. Người ta muốn làm người tốt một bữa mà cứ bị cái tên đáng ghét này làm phát điên lên. Nhà tôi hết phòng rồi, mà cô là khỉ mà, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Nó tức khí, chui vào phòng đóng cửa cái rầm. Hắn chỉ biết cười vì sự trẻ con của nó. Mấy phút sau, hắn cầm chìa khóa và mở cửa đi vào, thì thấy nó đã trải mềm gối ở dưới đất. Nó thấy hắn, lèm lén nửa con mắt về phía hắn. Tôi sẽ ngủ ở phía dưới. Nói rồi, nó lục cái vali của nó, lấy ra bộ quần áo kín đáo nhất để thay. Hắn nhìn nó đi ra từ phòng tắm mà phi cười. Nó nhìn còn ngố hơn cả chữ ngố. Áo dài tay mà dày dữ, quần cũng dài mà còn mang vớ nữa. Ai nhìn vô chắc tưởng đi trú đông. Mà hiện giờ đang là mùa hè mà. Nó tức tối, lấy cái gối trên giường ném vào mặt hắn, rồi nằm lăn ra đất mà cười. Nằm một lát, nó lại suy nghĩ về Phong. Nó buồn lắm. Phong hình như đã chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong tim của nó. Nó làm gì cũng nhớ đến Phong, nhưng nó nào biết Phong đã mất trí nhớ. Tại sao chứ? Về Phong, hắn tức tối, đập bàn như muốn gãy. Con nhỏ đó đã làm như vậy sao? Phải, nó đã lợi dụng tình cảm của cậu để đạt được mục đích, và nó đã định thủ tiêu cậu. Nhưng may là tôi tới kịp thời và đưa cậu qua bên đây để chữa trị. Hắn nhìn người con gái trong tấm hình, là nó, nhưng không phải là nỗi nhớ nhung hay yêu thương, mà là sự một sự căm ghét đến tột độ. Hắn muốn giết nó. Trở lại ngày mà nó đi làm nhiệm vụ với JD. Sau khi hắn tạm biệt nó, hắn vụt lao đi đến chỗ nhà chủ tịch SM. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch FM ngạc nhiên khi thấy Phong đến gặp mặt mà không báo trước. Tôi muốn từ bỏ công việc của FM. Tại sao? Phong cứ người không dám nói lý do. Vì cậu yêu con bé đó à? Ông ta đưa ra tấm hình của nó và hắn lúc thân mật, rồi ông lắc đầu, không gian chìm trong im lặng. Cậu đã quên mẹ mình chết như thế nào rồi ư? Tôi không quên, nhưng chuyện đó không liên quan đến cô ấy, và tôi nghĩ mẹ sẽ hiểu cho tôi. Vớ vẩn, bọn chúng là cùng một hội cả đấy. Ông chủ tịch tức tối, vứt hết mọi thứ xuống bàn. Một đám người đột nhiên xông ra, đập một phát vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh. Trong lúc sắp ngất, hắn nghe có một giọng cười rất to. Nếu cậu rút lui thì FM sẽ không còn tiền cho cha cậu cung cấp nữa. Và ta muốn trả thù hội SM chết tiệt ấy. Lật lại ký ức về 8 năm trước, và một buổi chiều, hắn cùng mẹ dạo quanh công viên. Trong ký ức của hắn, mẹ là một người phụ nữ hiền tử nhất, với một đôi mắt long lanh và đen láy, mang theo một chút buồn. Mẹ có mái tóc màu hạt dẻ và rất thương hắn. Rồi chỉ trong phút chốc, tiếng súng vang lên, và cũng lúc đó, mẹ hắn ngã xuống. Máu vòng khắp người hắn. Hắn chỉ thấy được người đàn ông cầm khẩu súng kia, nét mặt cũng rất hốt hoảng. Và trên tay ông đó mang huy chương của SM. Tôi bắn nhầm rồi. Nhầm ư? Chỉ vì sự nhầm lẫn mà mẹ hắn đã nằm xuống ở đó. Khuôn mặt người đàn ông đó hắn chưa bao giờ quên. Vì muốn trả thù, hắn đã gia nhập FM và được huấn luyện cho đến tận bây giờ. Một tên cận vệ từ ngoài xông vào. Dạ, thưa chủ tịch, máy bay đã sẵn sàng rồi ạ. Ông ta gật đầu, mọi kế hoạch bây giờ mới thực sự diễn ra. Đêm đó, hôm nay là đêm đầu tiên ở nhà JD. Thường thì người ta sẽ khó ngủ khi ở nhà người lạ, nhưng với nó thì không có từ khó ngủ ở đây. Nó ngủ mà chẳng biết trời trang gì luôn. Hắn nhìn nó mà bất giác mỉm cười. Hắn leo xuống giường, ngắm nhìn gương mặt nó thật kỹ, mái tóc đen óng, làn da trắng mịn và đôi môi chúm chím màu đỏ. Hắn không thể kiềm chế mình hơn nữa. Hắn tiến gần hơn, hơn hơn, đặt lên môi một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo nào. Nó vẫn chìm trong giấc mộng của mình. Tưởng như mình lạc trong một thế giới kẹo ngọt vậy. Môi lúc nào cũng có vị ngọt. Hắn dần bung đôi môi ra, khẽ cười và leo lên giường ngủ. Hôm nay, cảm giác trong JD có một chút gì đó xao động. Từ lúc gặp nó, quen biết với nó, hắn cười nhiều hơn. Có phải hắn đã thích nó rồi chăng? Tại nhà nó, một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt. Công viên, băng ghế, hàng cây và có một người phụ nữ thật đẹp dắt theo một đứa con nhỏ. Trông bà rất hiền từ. Nó muốn ngắm nhìn hình ảnh này mãi thì... Đoàng, người phụ nữ ngã xuống, máu văng khắp nơi trên người cậu bé kia. Tôi bắn nhầm người rồi. Chỉ một câu nói của ông ta khiến nó phải bàng hoàng. Nó biết ông ta là một sát thủ nhưng không thể nào bắn nhầm được. Nó nhìn người đàn ông đó và cây súng trên tay ông ta, không hề run sợ và hoảng hốt. Trên cây súng đó có chữ FM. Từ ngày đó, nó quyết định trở thành sát thủ và giải quyết tất cả những sát thủ như vậy. Sát thủ là người thi hành công lý. Chuyến bay kết thúc, cảm ơn quý khách đã ủng hộ hãng hàng không của chúng tôi. Một tên con trai bước ra khiến mọi người đều phải ngoái đầu nhìn. Làn da ngăm đen quyến rũ, thân hình cực chuẩn với chiều cao lý tưởng mà các chàng trai mơ ước. Chở tôi đến X. Hắn leo lên chiếc taxi khiến bà cô nàng phải luyến tiếc. Hắn đi trên đường mà không ngừng nghĩ về nó. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Sao hắn không nhớ gì hết vậy? Không, không cần phải nhớ. Hãy chỉ nhớ lời ông chủ tịch FM. Phải ám sát Tổng thống Anh. Hắn về đây để triệu hồi mọi người, cũng như giải quyết nó. Ông ta cho hắn 3 ngày. Nếu trong 3 ngày hắn không giết được nó thì cứ qua Anh. Chắc chắn nó sẽ qua để bảo vệ Tổng thống Anh. Lúc đó anh trả thù cũng chưa muộn. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có trả thù mà thôi. Tại nhà JD. Á, anh làm gì vậy? Nó tỉnh dậy sau giấc ngủ và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của JD. Mới sáng sớm đã hú rồi sao, khỉ? Anh sao lại nằm chung với tôi? Hắn ngồi dậy, gãi gãi mái tóc bù xù. Cho cô nói lại đấy, ai là người giữa khuya leo lên giường, còn lấy tay tôi làm gối nữa chứ? Nó đỏ mặt, chạy vụt vào nhà tắm. Giờ hắn mới thấy hối hận, tại sao giữa đêm khuya không tận dụng cơ hội luôn cho rồi. Alo, dạ con biết rồi, ở đâu vậy papa? Nó có một nhiệm vụ mới, ám sát ông chủ buôn bán người bất hợp pháp. Từ sáng giờ, nó không hề nói chuyện với JD, chỉ lo lúi cúi soạn gì đó. Thấy bực mình, hắn bay lại gần nói. Cô đi đâu vậy? Cho tôi đi với. Nó liếc hắn một cái, thì ra nó vẫn còn giận chuyện hồi sáng. Nó hất mặt, JD chỉ biết gãi gãi đầu cười. Vợ à, đừng có giận nữa, chồng xin lỗi mà. À, ai là vợ của anh cơ chứ? Hắn làm mặt ngây thơ, chớp chớp hai con mắt. Thôi mà vợ yêu, để chồng hôn vợ một cái nha. Nói rồi hắn tiến tới làm nó hoảng hốt, lấy tay và chân hắn đẩy ra, la lên. Tên điên kia, mày tránh ra, ta phải đi làm nhiệm vụ, chứ có phải đi chơi đâu, mà đó đi theo. Hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hai mỏ chu chu ra nhìn mắt cười kinh khủng. Nhưng trong tình cảnh này thì nó không thể cười được. Nó bị ép sát vào tường, còn hắn thì cứ sấn tới. Tay chân thì đưa ra để cạn hắn. Nó bí quá, hét lớn. Thôi được rồi, cho anh đi là được chứ gì. Không nói sớm làm người ta khỏi tốn công. Nó tức xì khói, nếu bữa nào cũng vậy thì chắc đứng tim mà chết quá. Từ ngày gặp hắn, lúc nào nó cũng tức xì khó vì bị chọc cho điên lên. Một lúc sau, nó và hắn đến một bãi đất hơi vắng. Lâu lâu mới thấy một cặp tình nhân đi qua, rồi làm gì ấy, nên nó quyết định sẽ giả vờ như nó và JD là một cặp tình nhân. JD khoát vai nó làm nó cũng bất ngờ, nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên không nói gì. Một tiếng sau, bỗng có một chiếc xe hơi đen đi tới, dừng ở vị trí khá xa so với tụi nó. Một người đàn ông bước xuống, áo vest đen, mặt có một vết dao rất dài, chứng tỏ là đã từng tham gia rất nhiều trận đổ máu. Ông ta nhìn xung quanh thì thấy hai đứa. sợ tên đó nghi ngờ, nó liền quay mặt đi. Bỗng Shady nâng cằm nó lên, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn này khác với lúc nó hôn Phong, tê liệt toàn thân, hai con mắt mở thao láo. Nó thấy người đàn ông kia đã thôi nhìn hai đứa, nhưng sao hắn không buông nó ra nhỉ? Hắn đúng là lợi dụng mà. Về nhà thì phải cho hắn biết tay mới được. Đôi môi hắn ghì chặt lấy đôi môi của nó. Nó khó thở, đánh hắn, chọt lét hắn, mà hắn vẫn không buông ra. Nó quay mặt đi chỗ khác thì hắn gục xuống cổ nó mà hôn. Nó tức khí, nó gồi lên một phát, trúng phốc, hắn xịu mặt xuống. Anh lợi dụng vừa thôi nha, biết là đang làm nhiệm vụ, nhưng cũng phải vừa phải thôi chứ. Ha ha, con khỉ có hồn cũng khá lắm đấy chứ. Hắn cười toe toét nhìn nó, nó đỏ mặt, quay qua dạo vừa tiếp tục quan sát tên kia. Nó thấy một đám thiếu nữ đang bị trói buộc dẫn lên một chiếc xe chở hàng gần đó. Nó rút súng ra ngắm. Ngắm mục tiêu là tên đó thì bỗng, một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu nó. Nó bàng hoàng. Có người theo nó ư? Sao nó không biết? Mà sao tên kia cũng không nó? Nó quay lại, cả người đông cứng. Kẻ chĩa súng vào đầu nó là Phong. Nó ráo rác tìm xung quanh, nhưng không thấy gì đi. Tuy vậy, nó vẫn ngỡ là Phong chỉ đùa với nó thôi. Nó ôm chầm lấy Phong vì vui sướng. Phong à, ông đi đâu đấy? Tôi nhớ ông lắm. Phong vẫn không thay đổi nét mặt, ánh mắt căm phẫn muốn giết chết người con gái trước mặt. Hắn định hất nó ra thì... Nó hôn Phong. Nụ hôn khiến tim anh như ngừng đập. Cảm giác này là gì? Nó rất quen thuộc, nhưng Phong không tay nào nhớ ra. Vị ngọt ngào bắt đầu xâm lấn. Anh không còn tự chủ được nữa. Phong dường như đã quên mất mục đích của mình đến đây, cho tới khi tiếng súng vang lên. Nó bỏ hắn ra, quay sang chỗ tiếng súng đó phát ra. Tên trùm buôn bán người bị một phát ngay vào đầu, máu nhuộm cả bãi đất bên đó. Đồng bọn ông ta hoảng hốt, định bỏ chạy thì cảnh sát xông tới. Là JD, hắn đã bắn. Hắn sang bên đó từ khi nào nhỉ? Nó xoay sang thì Phong không còn ở đó nữa. Nó cứ rào rác tìm xung quanh nhưng vô ích. Nụ hôn lúc nãy vẫn còn đọng trên môi của Phong. Tim anh thắt lại, có gì đó nghẹn lại ở trong cổ họng. Anh ngồi thụp xuống, đau đầu quá, không sao nhớ được gì cả, chỉ còn con số không tròn trĩnh. Trên xe, nó buồn hẳn ra, không rôm rả với JD như trước. Nó đã làm gì sai sao? Sao Phong tự nhiên biến mất? Nhớ lại đôi mắt của Phong nhìn nó hụt hẫng, rồi tự nhiên nước mắt tràn ra. Hắn cũng hết sức bất ngờ. Nó khóc rồi cứ khóc nấc lên, hắn không biết làm gì cả. Bỗng nó ngất xuống vai hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phong à, tôi nhớ ông quá. Trong đầu hắn bây giờ như một bớ bỏng bong vậy. Nó đang nằm trong vòng tay của hắn. Tại sao lại cứ nhớ đến tên đó? Tại sao chứ? Hắn ẵm nó xuống xe, khuôn mặt đầy sát khí. Hắn đập mạnh vào cửa, để nó lên giường. Hắn ngồi xuống và bò đầu, bứt tóc. Một chuỗi rối bời xen lẫn trong hắn. Tên chết thiệt đó, hắn đã làm gì mà Ngọc lại yêu hắn chứ? Mình không tốt hơn hắn hay sao? Từ trước tới giờ mình luôn nhìn hắn nhiều thứ, nhưng bây giờ thì không, mình nhất định phải có được Ngọc. Nghĩ rồi hắn quay sang nó, đặt một nụ hôn lên môi nó, cũng nóng bỏng và cuồng nhiệt. Hắn muốn nó thuộc về hắn, nhưng tại sao chứ? Không, nhất định không, nó là của hắn, chỉ là của hắn mà thôi. Đang lim dim thì thấy có hơi nóng, mở mắt dậy thì thấy nó mình trong tình cảnh kỳ cục. Hai tay bị hắn nắm chặt, môi thì cuốn theo từng cử động môi của hắn. Nó giật mình, đạp phăng hắn ra, một giọt nước mắt lan dài. Anh nghĩ mình đang làm gì chứ? Anh biết tôi yêu Phong mà. Hắn không nói gì, tiến sát lại gần nó hơn, khuôn mặt đầy sát khí. Anh tính định làm gì? Sát hơn, hắn tiến gần lại hơn nữa, hắn cưỡng hôn nó. Nó không thể phản kháng gì cả, tay nó đã bị nắm chặt, chân cũng bị khóa, giờ nó đang trong tình thế bị động. Hắn bắt đầu mạnh mẽ hơn, hắn cũng không biết mình phải làm gì. Nó khóc, nhưng chẳng ai nghe. Bỗng nhiên, có một tiếng cửa sổ vỡ, cả lớp cũng từ ngoài xông vào. Hắn nhìn như trời trồng, từ từ bỏ nó ra. Hà chạy lại bên nó. Đừng khóc nữa. Sau lần đó, hắn ăn mấy bàn tay của Linh. Tên chết tiệt này, Ngọc đã làm gì chứ? Cả đám con trai cũng xông vào. Mày làm gì? Mày làm vậy mà coi được hả JD? Mày quá lắm. Hắn nhìn qua nó vẫn khóc. Nó ôm chầm lấy Hà và đám con gái mà khóc. Hắn tiến lại. Tôi xin lỗi. Nó như thức tỉnh, nó đứng dậy, tát cho hắn một cái bàn tay, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Một tiếng xin lỗi của anh là xong sao? Nó đánh tới tấp vào ngực hắn. Mỗi cú đánh, hắn đều cảm nhận được những gì hắn làm với nó. Tuy nó không mạnh, nhưng xuyên thấu tâm can anh. Tụi bạn cũng không nói gì cả, chỉ biết nhìn nó mà thấy chua xót. Người yêu bỏ đi, vậy mà bây giờ lại gặp tình cảnh như thế này. Hắn ôm nó vào lòng. Không, anh không xem em như món đồ chơi hay bất cứ thứ gì cả. Anh yêu em. 3 tiếng anh yêu em xé toàn tất cả. Nó ngạc nhiên, cả bọn cũng ngạc nhiên. Bỗng, cánh cửa bị bật tung một lần nữa. Là Phong. Nó không tin vào mắt mình. Nó đẩy hắn ra, nhưng hắn quá mạnh. Hắn ghì chặt vào vai nó, xoay sang Phong, khẽ nhếch miệng cười. Phong không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn vào nó, nhưng nó khác làm sao ấy. Phong, mày về rồi à? Sao mày đi mà không nói với con Ngọc một tiếng nào? Làm nó lo quá chừng. Phong khẽ nhếch miệng. Chẳng phải cô ta có tên đó rồi sao? Không, không phải. Nó đang cố nói với Phong, nhưng bị hắn cướp lời ngay sau đó. Tao là anh mày đó, ăn nói cho cẩn thận. Nó và cả lớp đều bất ngờ. Sao chứ? Phong và JD là anh em sao? Về Phong, anh cũng đã nghe chủ tịch nói. Phong có một em trai tên Ken, tên thường gọi là JD. Hắn ta cũng là một sát thủ, nhưng lại làm việc cho SM. Sau khi mẹ mất, hắn thì bụi và được một gia đình nhận nuôi. Tôi không cần phải nói chuyện lịch sự với anh. Điều tôi muốn là con nhỏ đó. Nói xong, hắn rút súng và chĩa thẳng vào nó. Không, đây không phải là Phong mà nó biết. Nước mắt nó bỗng giàn giụa. Cô đừng có giả nai nữa. Cô đã lợi dụng tôi để có được tên này chứ gì? Không. Nó cố gắng hết sức thoát khỏi vòng tay của hắn. Chạy lại chỗ Phong, nó ôm hắn. Nó muốn những lời nói vừa rồi chỉ là những lời nói đùa thôi. Nó lại được trong vòng tay của Phong một lần nữa. Nó muốn hình ảnh nụ cười của Phong xuất hiện. Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ thôi. Hắn hất mạnh nó ra. Đừng nói dối nữa. Chẳng phải cô đã làm tôi mất trí nhớ rồi hay sao? May cho tôi đã được chủ tịch FM giúp đỡ. Nếu ông ấy không nói cho tôi, thì chắc cả đời này tôi cũng không biết chính cô là người đã làm tôi ra nông nỗi như thế này. Nó thật sự ngạc nhiên. Mất trí nhớ sao? FM sao? Nam tiến tới, đẩy mạnh Phong. Mày là sát thủ của FM sao? Phải. Hắn nói mà không cần suy nghĩ, nhếch môi, quần đi lại, cho hắn một quả đấm. Chính lúc SM tụi bay đã giết chết mẹ tao. Mọi người trong căn phòng này không còn ai tin vào tai mình nữa. Không thể nào có được chuyện đó. Mày bị mất trí nhớ rồi sao? Quân cố gắng thuyết phục, nó lại khóc. Cho dù ông có là sát thủ của FM đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu ông. Nó đi lại gần hắn, hôn lên đôi môi của hắn, cầm súng hắn đang đưa lên trán. Ông bắn đi. JD chạy lại ôm nó gục xuống. Em bị làm sao vậy? Tại sao em lại phải chết vì hắn cơ chứ? Tất cả mọi người chìm trong im lặng. Phong ngồi gục xuống, nước mắt bỗng giàn giụa. Cô đã làm cái quái gì thế này? Sao tim tôi lại đau như vậy? Hắn ôm đầu để đau đớn. Tim nó đau như thắt lại. Nó chạy tới chỗ hắn, bỏ lại sau lưng đôi mắt tuyệt vọng của JD. Nó ôm chầm lấy hắn. Ông không cần phải suy nghĩ gì cả. Ông chỉ cần biết người duy nhất tôi yêu là ông. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt trìu mến, hai đôi môi dính chặt vào nhau. Nó có thể cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc này. Một lúc sau thì Phong và nó cũng ngất. Còn JD, sau lúc hắn thấy nó và Phong đã phóng xe đi mất, cả hai đứa được đưa vào trong bệnh viện. Bác sĩ, hai bạn của tụi cháu sao rồi? Ông bác sĩ từ từ để gọng kính lên, nhìn sơ lược một đám rồi bảo. Bạn của các cháu không sao, nhưng có điều, cậu con trai đó. Không để bác sĩ nói hết câu, tụi nó chen vô. Phong bị làm sao ạ? Chấn thương sọ não à bác sĩ? Hay có vấn đề về thần kinh? Quân khẽ suýt, ra hiệu cho tụi nó im lặng. Đây là bệnh viện, tụi bay hãy im đi. Dạ, bạn của tụi cháu làm sao ạ? Sức khỏe của cậu ấy không sao, nhưng cậu ta đã từng bị xóa trí nhớ à? Cả lớp như trời trồng. Thế mà tụi nó tưởng hắn bị thương nên mất trí nhớ, không ngờ. Có cách nào để cậu ta nhớ lại không? Theo tôi biết thì cậu ta có thể nhớ lại, nhưng chắc là phải nhờ các cháu. Tụi nó đứng ngẫm một hồi rồi chào bác sĩ. Tại sao Phong lại bị xóa trí nhớ? No idea, me too. Hà gõ đầu tụi nó cái cốc. Người gì mà ngốc vậy? Tụi bay không thấy kỳ sao? Sao chủ tịch FM lại nói Phong là Ngọc bị lợi dụng, rồi làm hại cậu ta cơ chứ. Bây giờ mọi người mới trầm trồ khen Hà giỏi. Hoàn tiếp lời, tao nghĩ ông có liên quan đến việc Phong biến mất và mất trí nhớ của Phong đấy. Cả đám gật đầu cười nham hiểm, lại thêm một kế hoạch nữa chuẩn bị được diễn ra. Bệnh viện, Phong giật mình tỉnh dậy. Ở đâu thế nhỉ, bệnh viện à? Hắn nhìn bao quát xung quanh rồi lại cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bất giác, hắn đưa tay lên môi mình. Cảm giác ấy vẫn còn ở đây, vị ngọt vẫn còn đọng lại trên đôi môi này. Phong à, đừng đi mà. Nó vô thức gọi, hắn tiến lại gần nó. Phong muốn giết chết người con gái này, nhưng sao khó quá. Anh có cảm giác gì đó rất lạ. Không, không thể phản bội tổ chức. Nghĩ rồi anh khoác chiếc áo lên và đi khỏi bệnh viện. Sau đó nó cũng tỉnh dậy, giận mình, Phong không còn ở đây nữa. Nó rút dây kim truyền nước biển ra, lật đật đi tìm kiếm. Nước mắt nó bắt đầu tuôn ra. Nó sợ hắn sẽ biến mất giống như trong giấc mơ của nó vậy. Cả bọn nghe tiếng khóc của nó thì chạy vào, cả đám cũng không dám nhìn cảnh tượng đau khổ của nó lúc này. Có vài đứa con gái cũng khóc thút thít. Linh tiến lại gần và ôm lấy nó. Nó bấu vào cánh tay Linh mà nức lên. Phong à, tôi đã làm gì sai sao? Tại sao ông lại đi chứ? Nó cứ thế mà khóc cho đến lúc ngất đi. Cả đám đôi mắt căm phẫn, quyết định hành động. Biệt thự của chủ tịch FM. Một đám khoảng 5 đứa rón rén lại gần ngôi nhà. Nhìn tụi nó cứ như là đi ăn trộm vậy. Từ đầu tới cuối đen tuốt. Tụi nó thì thào. Có mất khẩu không bây? Mày gọi con Hà đi, nó giỏi ba vụ này lắm. Ừ, mà sẵn tiện nói nó xen cái bản đồ qua nhà luôn. Ba cái vụ hack tài liệu này kêu thằng Hoàng á. Nói rồi Quân lôi chiếc điện thoại ra nhắn nhắn gì đó. Rồi cả bọn ngồi đợi. Một lúc sau, một người có dáng vẻ y chang tụi nó đi tới. À, thằng Hoàng với con Hà tới rồi kìa. Nam khẽ lên tiếng mừng rỡ. Hai bây làm gì mà lâu quá vậy? Lâm tức tối đánh hai đứa một cái rõ đau. Hà liền cười. Từ từ, tụi tao còn chuẩn bị nữa chứ. Tụi tao lên luôn hàng. Nam lên tiếng khiến hai đứa lập tức đỏ mặt. Quân nhăn. Thôi nhanh đi, bị phát hiện bây giờ. Nói rồi Hà rút ra cái máy, mở thiết bị gắn mật khẩu nhà ra, cắm vào một cái laptop. Hà di chuyển ngón tay nhanh đến nỗi Linh còn không kịp thấy gì nữa. Trong lúc đó, Hoàng mở tấm bản đồ ra. Nhà có 2 tầng và 1 tầng hầm. Tầng hầm là nơi quan sát, có 2 lối vào, là nhà chính và lối đi dưới lòng đất. Phòng trên cùng là phòng của chủ tịch FM. Lâm ngẫm ngẫm một hồi rồi gật đầu. Chúng ta sẽ đi vào tầng hầm bằng lối ở dưới lòng đất. Sẽ có 2 người đi vào bằng cửa trước để gây sự chú ý. 3 người còn lại sau khi đột nhập và phá hệ thống an ninh thì yểm trợ cho 2 người kia. Mọi người còn lại chuẩn bị sẵn sàng vì tụi tôi có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Sau đó thì lên phòng ông ta. Cứ như vậy đi, Hà và Linh, hai bầy đi trước cửa. Tao, Nam, Lâm đi vào bằng cửa còn lại. Còn Hoàng, mày kêu tụi nó sẵn sàng, có gì tao ra hiệu cho. Quân chỉ đạo mọi người làm theo, cả đám gật đầu rồi bắt đầu hành động. Căn nhà tối mịt dưới những bức ảnh đáng sợ, nhìn vào mà Linh cứ thót tim. Đây có phải là nhà không mày? Thấy ghê quá à? Mày bình tĩnh đi. Cho dù Hà trấn an Linh, nhưng chính nhỏ cũng đang run lên bần bật. Nhà thì to mà không mở được một cái bóng đèn nữa là sao? Thực hiện chính sách tiết kiệm dữ. Hai đứa lần mò mà đi tiếp. Trong lúc đó, tụi con trai đang loay hoay dưới tầng hầm. Chuột kìa tụi bay! Long chỉ vào con chuột rồi cười. Mày điên à? Cần tao gọi điện chở mày vô nhà thương điên không? Quần cốc thằng Lâm một cái rõ đau. Nam chỉ thấy biết đứng cười sặc sụa. Hình như không có ai đi lối này nên nó biết bỏ hoang thì phải. Càng tốt, thôi đi nhanh đi. Tại tầng quan sát. Hả? Nhân viên nhìn camera quan sát thấy hai cô gái đang đi vào trong nhà. Hắn nhấn nút báo động đỏ. Tiếng chuông vang khắp nơi làm cả bọn giật bắn cả mình. Đám con trai giục. Chết, nhanh đi, tụi nó bị phát hiện rồi. Rồi cả ba người phi nhanh như bay tới tầng hầm. Trong lúc ba đứa đang chạy marathon thì hai đứa con gái lúc này vất vả với cả chục tên to con. Tụi nó đông quá, sáng chịu chút nữa đi. Nói rồi hai đứa nhà vô đánh tiếp. Hà đá 2 phát thì một tên ngã xuống đất vì đau đớn. Trong khi đó thì Linh chỉ né đòn làm tên này quýnh trúng tên kia mà ngất đi. Thế là nhỏ không phải động chân động tay gì hết. Cứ thế mà hai đứa đánh. Tao chịu hết nổi rồi đấy. Cả bọn lớp nó chạy vào, đấm đá làm bọn kia cũng từ nằm lết hết xuống bàn. Linh quay sang mắng tụi nó. Mày làm tao mệt gần chết, lần sau thì vô sớm hơn chút nha. Đứa nào cũng cười nham nhìn nhỏ. Quân tiến lên, phá tan bầu không khí. Thôi, nhanh đi đi. rồi cả đám chạy lên phòng chủ tịch. Tụi nó đứng ở bên ngoài vẫn nghe rõ giọng nói của ông ta. Không giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.